Đệ nhất danh sách, chương 319, có thể hủy diệt nhân loại chỉ có nhân loại chính mình. Góc truyện audio.com. Nếu như không phải là An Ngự Tiền giọng, Nhâm Tiểu Túc khẳng định tìm không được nơi này. Chính là An Ngự Tiền thanh âm đem hắn hấp dẫn. Ta này thanh âm bao lớn sao? An Ngự Tiền sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Người đây là muốn về nhà. Ừ, Nhâm Tiểu Túc hướng trong sân nhìn thoáng qua. Lão đầu các lão thái thái còn rất vui vẻ. Hắn hiếu kỳ hỏi An Ngự Tiền. Liền bọn họ thắng tiền của ngươi à, đúng vậy. An Ngự Tiền cười nói. Bọn họ vụng trộm đổi bài việc này ngươi biết không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thời điểm này An Ngự Tiền trầm mặc. Hắn lôi kéo Nhâm Tiểu Túc hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đã minh bạch. Ngươi là đang cố ý thua tiền cho bọn họ. Đúng vậy. An Ngự Tiền thở dài nói. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Sau lưng của chuyện này. Khả năng trả lại dính đến An Ngự Tiền vì sao như thế suy sụp tinh thần còn sống. Muốn biết rõ Nhâm Tiểu Túc hỏi qua cung điện. An Ngự Tiền toán học cùng vật lý là cái gì đẳng cấp? Kết quả cung điện nói đều là cấp đại sư. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng sẽ là hoàn mỹ cấp. Nhưng cung điện nói khoa học ngành học chưa hoàn toàn đẳng cấp. Tất cả mọi người chỉ là đại sư. Loại này thuyết pháp Nhâm Tiểu Túc cũng có thể lý giải. Chung quy nhân loại đối với khoa học trả lại ở bên trong thăm dò. Căn bản không có cách nào khác đạt tới cái gọi là hoàn mỹ đẳng cấp. Mà một vài học, vật lý đại sư, lại luân lạc tới trông coi đồ thư quán. Nói trong đó không có điểm chuyện xưa. Nhâm Tiểu Túc là khẳng định không tin. Nhâm Tiểu Túc hỏi, bọn họ là ngươi người nào? Là ta trước kia hai người bạn tốt người nhà. Hai người kia cũng là ta mang đệ tử. An Ngự Tiền nói, một lần thí nghiệm. Chúng ta phòng thí nghiệm xảy ra sự cố. Bởi vì sơ hở của ta tạo thành cháy bùng sự kiện. Hai người bọn họ với tư cách là trợ thủ của ta tất cả đều chết ở lần kia thí nghiệm trong. Cái gì thí nghiệm? Nhâm Tiểu Túc suy đoán nói. Thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Muốn thật sự là loại này cấp bậc sự cố. Chỉ sợ ngươi đều nhìn không đến 88 hàng rào. An Ngự Tiền tức giận nói. Quảng cáo, áo, Nhâm Tiểu Túc lúc trước còn tưởng rằng An Ngự Tiền làm chính là phương diện này công tác đâu. Vậy về sau đâu này? Sau đó ta đã bị sa thải, ném đi công tác, liền bạn gái đều theo ta chia tay. Trước khi đi trả lại trông nom việc nhà trong nuôi dưỡng con rùa đen đều mang đi. Chấm, An Ngự Tiền thở dài nói. Cho nên ngươi liền tinh thần sa sút sao? Nhâm Tiểu Túc không quá lý giải. Bằng không thì đâu này? Nếu ngươi sẽ làm sao? An Ngự Tiền nói. Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Tối thiểu cầm con rùa đen phân ra A, tửu có thể tất cả mang tất cả. An Ngự Tiền. Đây không phải đang thương cảm chứ mà. Như thế nào bỗng nhiên đã nói lên phân con rùa đen chuyện? Hắn không biết. Đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ như vậy lưu dân mà nói. Dù cho thân nhân qua đời thời gian cũng phải như thường lệ qua. Ai có rảnh đa sầu đa cảm. Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn thấy quá nhiều người. Trước một thiên gia người đi thế. Ngày hôm sau phải đi nhà xưởng tiếp tục làm việc. Hai người dọc theo phố dài đi lên phía trước đi. Đèn đường mờ nhạt. An Ngự Tiền thân ảnh hiển lộ vô cùng tiêu điều. Nhâm Tiểu Túc nói, vậy ngươi cố ý bại bởi bọn họ tiền, là vì để cho bọn họ sinh hoạt khá hơn một chút à, đúng đấy. An Ngự Tiền gật gật đầu, chính ta ngược lại không quan trọng, như thế nào cũng có thể sống sót, có thể bọn họ không đồng nhất, không có hài tử sẽ không người nuôi. Đi à, Nhâm Tiểu Túc cảm thán nói, ngươi còn rất giảng nghĩa khí. Bọn họ chung quy bởi vì ta mà chết. An Ngự Tiền nói. Ừ, sáng mai thấy. Nhâm Tiểu Túc phất phất tay liền cùng An Ngự Tiền chia tay. Đối với An Ngự Tiền bi thương, hắn không có cách nào cảm động lây. Nhưng hẳn là tôn trọng. An Ngự Tiền bỗng nhiên hô ở Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi vì cái gì muốn học tri thức? Nhâm Tiểu Túc tại trong đêm tối trên đường dài quay đầu lại nói. Chấm, ta trả lời qua vấn đề này. Nhưng ngươi biết khoa học phần cuối là cái gì sao? An Ngự Tiền hỏi. Không biết, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu nói. Không có phần cuối. An Ngự Tiền nói. Cái này mới khiến người tuyệt vọng. Này có cái gì tốt tuyệt vọng? Nhâm Tiểu Túc khó hiểu. An Ngự Tiền lúc này đã không giống như là tại nói chuyện với Nhâm Tiểu Túc, mà là đang nói một mình. Từng có sinh vật tại trên mảnh thổ địa này sinh hoạt dài đến 1.65 ức năm lâu. Mà nhân loại chúng ta chủng tộc kéo dài cũng mới 300 vạn hơn năm mà thôi. Cho nên không cần cân nhắc cái gì thiên tai cùng đột biến. Người ta sinh thời có lẽ đều không thấy được chân chính thiên tai tận thế. Có thể hủy diệt nhân loại. Chỉ có nhân loại chính mình. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có chút mờ mịt. Hắn không biết An Ngự Tiền vì cái gì muốn đối với hắn nói vậy cái. Cũng không biết An Ngự Tiền bỗng nhiên phát cái gì thần kinh. Hắn hỏi An Ngự Tiền. Vậy ngươi cảm thấy nhân loại hội dùng cái gì hủy diệt chính mình? Khoa học, hai chữ này tại ban đêm dị thường đột ngột, như là một loại đường dài phần cuối chắc chắn đến nơi số mệnh. Bệnh tâm thần, Nhâm Tiểu Túc vẫy vẫy tay về nhà. Về đến nhà, Nhâm Tiểu Túc phát hiện tất cả mọi người trong sân chờ đợi mình. Hắn nhìn hướng tất cả mọi người biểu tình. Ta như thế nào cảm giác dường như có cái gì không tốt lắm sự tình sắp xảy ra. Nhan Lục Nguyên đi tới đưa cho hắn một chương thiệp mời. Trên thiệp mời kia mặt kiểu chữ là thiếp vàng. Cạnh góc vị trí còn có phiền phức hoa văn. Cùng với từ thiệp mời bản lề trong kéo dài ra tới tinh xảo lưu tô. Thiệp mời dùng sáp phong bế. Sáp phong phía trên có một cái tinh xảo thanh dương đồ án. Đây là Dương thị tiêu chí. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên nói. Buổi tối có người đưa tới. Nói là Dương thị muốn mời hai người chúng ta đi trang viên làm khách. Đêm hôm đó sẽ có rất nhiều tân khách. Trả lại nhắc nhở chúng ta tốt nhất mặc trang trọng một ít. Nhâm Tiểu Túc mở ra thiệp mời. Kia thiệp mời dùng từ vô cùng khách khí. Nhưng ai cũng biết Dương thị loại này tập đoàn bỗng nhiên muốn mời hai cái lưu dân tiểu tử. Tuyệt đối không phải là nghĩ hai bên nhận thức một chút đơn giản như vậy. Chúng ta có đi hay không? Nhan Lục Nguyên thấp giọng hỏi. Ta cảm giác Dương thị không có hảo ý a, Hồng Môn Yến. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Chẳng lẽ lại còn sẽ có ngã chén làm hiệu? Bên cạnh lao ra 300 danh đao tay dìu tới. Vậy ngược lại không đến mức. Nhan Lục Nguyên thấy Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhõm. Mình cũng nở nụ cười. Bất quá việc này khẳng định không đơn giản. Được rồi khác suy nghĩ nhiều. Nhâm Tiểu Túc xoa xoa Nhan Lục Nguyên đầu. Ngày mai buổi sáng liền mang ngươi mua quần áo đi. Ta cũng đi nhìn xem tập đoàn Thịnh Yến là chuyện gì xảy ra. Ừ, Nhan Lục Nguyên nhu thuận ứng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Ở trường học có hay không không vui sự tình? Không có. Rất tốt. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm nói. Người nói dối thời điểm. Sử dụng như vậy cười. Nhâm Tiểu Túc nói. Đồng học gạt bỏ ngươi cùng Đại Long sao? Không có không có. Người nhanh chóng đi nghỉ ngơi a, tổn thương còn chưa khỏe gọn gàng đâu. Nhan Lục Nguyên cầm Nhâm Tiểu Túc đẩy mạnh trong phòng đi. Vương Phú Quý chuẩn bị tiếp cận đi lên nói. Hôm nay ra ngoài cầm hoàng kim thay đổi ít tiền. Vì không làm cho chú ý không đổi quá nhiều. Hơn nửa đêm nói cái gì có tiền hay không. Tiểu Túc làm liên lụy ngươi để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Tiểu Ngọc tỷ ở phía sau lại nhải lấy. Tiểu Túc ngươi ăn cơm đi không có. Trong nhà còn có rau đâu cho ngươi hâm nóng à, cho ngươi thêm xào cái cà chua trứng gà. Trong nồi trả lại hầm cách thủy canh gà. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Đây là ra cảm giác. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành.